Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 64, gocchuyenaudio.com. Thật ngạc nhiên anh Thuần cũng có mặt ở đây nữa. Cách ăn mặc của anh xuề xòa quá. Chỉ có chiếc áo ba lỗ cùng với quần đùi. Nhìn anh tôi thấy ngại ngại ghê. Vào đi Lâm, anh Thuần cười mở nói. Dạ, mà đây là nhà của tụi anh đó. Hi hi, anh dứt lời thì tôi. Đơ, luôn, dẫu biết nhà anh giàu. Nhưng tôi đâu có ngờ nó giàu quá sức tưởng tượng của tôi như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện. Việt Nam, sao cái mặt cứ đơ ra thế? Bộ lạ lắm à, thằng nhóc đó châm chọc. Làm gì có, tôi chối phay, nãy Khanh có điện thoại cho anh. Nói là nó với em sẽ tới đây ăn cơm nên anh cũng ngồi đợi hai đứa tới luôn. Làm đói meo nãy giờ, tai thì tôi lắng nghe anh nói. Nhưng mắt thì đảo lia lịa xung quanh. Từng món trong nhà này, tôi nghĩ không có cái gì là rẻ cả, cách bài trí, sắp xếp cũng rất hài hòa. Đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng. Ôi, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Vú ơi, dọn cơm lên giùm con đi. Lâu lắm mới thấy hai anh em cậu ngồi ăn cơm chung với nhau đó nha. Làm Vú nhớ lại lúc hai đứa còn nhỏ ghê. Ấy thế mà cũng mấy năm rồi nhỉ. Trước mặt tôi là người đàn bà đã lớn tuổi. Tóc cũng đã điểm sương mai. Tuy nhiên ánh mắt hạnh phúc khi bà nói ra những lời này thì không giấu đi đâu được. Chẳng lẽ người trong gia đình hiếm khi nào có những buổi ăn cơm như vậy sao? Ngồi đi em, cứ ăn tự nhiên nhé. Đừng có ngại gì cả. Anh Thuần nhìn tôi cười thân thiện. Vâng, vâng ạ, chắc cũng đã hơn 2 tháng chú mày chưa về thì phải. Lát có muốn lên phòng xem mọi thứ có khác gì không? Thôi, tôi ăn xong là đi liền. Gặp ổng bà mắc công lắm. Thằng nhóc vừa nói, vừa gắp đồ ăn lịa lịa. Đừng lo, thường ổng bà đi tới chiều tối mới về. Muốn gặp vào giờ này cũng khó lắm. Ăn cơm đi Lâm, đừng có ngại mà. Dạ, tự dưng ăn trong không gian sang trọng này. Tôi thấy ngại ngại sao ý. Bình thường gặp đồ ăn tôi đâu có. Khách sáo, vậy đâu ta, .. Thế là cũng xong bữa ăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cái bụng đã được nạp năng lượng. Thôi, tụi tôi đi nha, có gì gặp anh sau. Vừa dứt bữa thì thằng nhóc đó đã định đi ngay rồi. Làm gì gấp thế, mới có 1 giờ mấy mà ở lại chơi với anh chút nữa rồi đi. Sau gợi ý của anh Thuần, hắn không nói gì cả. Trong lòng chắc là đang phân vân lắm. Không muốn thăm con Ben của chú mày dạo này sao à? Ben, tôi thắc mắc, vậy tôi ra sau vườn thăm nó chút xíu đây. Dứt lời, hắn lùi đi thật nhanh, rồi đột ngột ngừng lại, như sực nhớ ra cái gì đấy. Ấy ở đây chơi đi, lát tôi trở ra rồi tụi mình về. Tôi gật gù, em có muốn xem mặt Ben không? Anh Thuần lém lỉnh kề sát tai tôi nói. Trong lòng cũng tò mò nãy giờ, chỉ chờ anh nói câu đó để tôi gật đầu cái dục mà thôi. Thế thì theo anh dẫn tôi đi qua bao nhiêu căn phòng, tôi thiết nghĩ nhà có bao nhiêu người ở mà xây phòng lắm thế nhỉ? Không sợ ma à, đấy, Ben là nó đấy, dõi theo cánh tay anh Thuần đang chỉ, tôi chăm chú dõi theo, khuất đằng sau khóm cây dừa kiểng là hình ảnh một thằng nhóc đang đùa giỡn với một chú chó. Ôi trông nó thật to, to như một con gấu con vậy, Ben là con chó cưng của nó đấy, khi nó được 5 tuổi thì Ben chỉ là chú chó con thôi. Ấy thế mà bây giờ đứa nào cũng lớn hết rồi. Hai chúng tôi ngồi nấp sau bể cá có hòn non bộ hoành tráng mà nhìn thằng nhóc đó. Hèn gì nó to ghê. Ban đầu em cứ tưởng nhà anh nuôi gấu. Hi hi, gocchuyenaudio.com. Thằng Khanh nó thương con Ben lắm. Từ nhỏ tới giờ nó chỉ có chơi đùa với Ben mà thôi. Tôi chỉ lo mãi nhìn theo hình ảnh hắn đang nô đùa cùng chú chó. Chồng mới đáng yêu làm sao. Con Ben giờ cũng già rồi. Không còn hoạt bát như xưa. Anh nghĩ chắc cao lắm nó chỉ sống thêm được 1 năm nữa là cùng. Không biết lúc đó, Khanh sẽ như thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi, anh cũng không biết, với lại anh cũng sắp đi rồi. Bản thân con Ben phải nhờ đến mấy người làm chăm sóc nó thôi. Thôi tụi mình vào nhà đi. Để nó thấy tụi mình đang theo dõi nó. Nó điên lên thì mệt. Hi hi, anh đùa, dạ, em ăn trái cây nhé. Rồi anh mở tivi cho xem. Trước mặt tôi là nguyên cái tivi. Khổ lớn, đang chễm chệ nằm trên tường, rửa căn phòng khách quá là sang trọng. Dạ, em cảm ơn, hai anh em đang nói chuyện phím thì thằng nhóc đó bước vào. Chưa kịp ngồi xuống thì đã nhanh miệng nói. Thôi đi về, trễ giờ rồi, cái thằng, lâu lâu mới về nhà mà làm thấy ghê vậy. Anh Thuần bắt bẻ, vậy, em về nha anh, vậy hai đứa đi xe cẩn thận nhé. Vâng ạ, đang loay hoay thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi dinh cơ hoành tránh này thì. Bà Vú từ đâu chạy ùa vào. Tức tốc nói, ông bà chủ về hai cậu ơi, cả ba chúng tôi sững sờ, tôi không biết hai anh em họ sững sờ vì điều gì. Nhưng bản thân tôi thì cảm thấy run lắm, vì trong thâm tâm tôi, người tai to mặt lớn nào chắc cũng đáng sợ như nhau. Sao giờ hả thằng kia? Anh Thuần quay sang nhìn thằng nhóc mà hỏi. Về luôn chứ sao? Dứt lời, hắn sải chân đi ra ngoài. Tôi chỉ còn biết lủi thủi đi theo sau hắn nữa. Bên ngoài, một chiếc xe hơi bóng lưỡng đang đậu, cánh cửa từ từ hé mở. Một người phụ nữ sang trọng bước ra trước, tiếp đến là người đàn ông lịch lãm bước theo sau. Tự dưng tim tôi đập liên hồi, không biết rồi chuyện gì sẽ diễn ra đây. Khanh, người phụ nữ ấy gọi thằng nhóc, nhưng nó giả vờ không nghe thấy. Cứ tiếp tục bước đi. Khanh, nghe mẹ gọi không hả? Bà ấy chặn ngang hắn lai, níu lấy cánh tay của hắn, buộc lòng hắn phải dừng lại. Buông tôi ra, hắn trả lời trống không. Tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn. Vào nhà với mẹ chút đi con. Lâu rồi mẹ không được gặp con đấy. Bà ấy nói với giọng trìu mến. Tôi bận rồi, bà buông tay để tôi đi. Nói xong, hắn hất mạnh tay bà ra, khiến bà suýt té ngã vì mất đà. Thêm đôi guốc cao đang được mang dưới chân. Cái thằng mất dạy, mày dám đẩy mẹ mày vậy đó hả? Đến lúc này thì người đàn ông đó mới lên tiếng. Không những là lên tiếng, mà ông ấy còn nhào tới. Tát một cái rõ mạnh vào mặt thằng nhóc ấy. Tiếng bốp vang lên một vùng trời. Tôi chỉ biết há hốc mồm mà chứng kiến cảnh đáng sợ này. Con có sao không Khanh? Mẹ của hắn xót lòng. Ông làm như ông thương bà lắm vậy. Đóng kịch dừa quá đi, đôi mắt hắn long lên sòng sọc đỏ hoe. Chắc là tức lắm, mày, ông ấy định giơ lên đánh thằng nhóc đó nữa. Không hiểu sao bản chất, nhiều chuyện của tôi lại trỗi lên. Dừng tay đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Nhất là hai ông bà ấy. Chắc không biết tôi là đứa nào mà cả gan xen vào chuyện gia đình của họ. Dù sao cũng lỡ nổi máu. Anh Hùng, thôi thì, làm liều luôn, con là bạn của Khanh. Chào hai bác tụi con đi. Sau câu nói lễ phép đó, tôi nắm lấy tay hắn, dẫn hắn thoát khỏi không khí đáng sợ này. Tôi phải lấy hết can đảm ra mới dám. Hùng Dũng, bước đi trong hoàn cảnh này. gocchuyenaudio.com Bao nhiêu con mắt vẫn cứ đổ dồn vào chúng tôi. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại không muốn nhìn thấy hắn bị tổn thương. Cái tát đó quả thật đáng sợ. Bây giờ tôi mới biết được uy lực của những người giàu có cách trương.